Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 29, bữa sáng. Góc truyện audio.com. Harry Potter, cậu bé này chẳng lẽ chính là cái kia Harry Potter sao? Mà nơi này cư nhiên là Harry Potter thế giới. Ngô Đạt bị chuyện này chấn động rồi. Cậu cho tới bây giờ cũng không có xem qua phim Harry Potter hoặc là tiểu thuyết, cho nên cho dù đối cảnh tượng ngẫu nhiên mang tới một cảm xúc khó hiểu cũng chỉ cho rằng đó là ảo giác. Thời điểm cậu còn học trung học, Harry Potter chiếu phim. Nhưng là, mẹ của Ngô Đạt là một người thập phần yêu thích thần tượng, cho tới bây giờ đi rạp chiếu phim yêu nhất nhìn chính là điện ảnh có suất ca. Cái này dẫn đến Ngô Đạt xem xong, mà giới tam bộ khúc cũng không cơ hội tại rạp chiếu phim nhìn một lần Harry Potter, bởi vì mẹ nói bên trong không suất ca. Mà chờ đến khi cậu đi học đại học lại vào trường đại học trọng điểm, học tập ngày càng khẩn trương. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến, Ngô Đạt căn bản là không xem qua một lần, chính là ngẫu nhiên tại trong TV nhìn đến quá đoạn ngắn hoặc là video tuyên truyền cho bộ phim mới chiếu trên rạp thôi. Lần này nguyên nhân khiến cho cậu nhận ra cũng là ma thú thế giới tiếng Trung phiên dịch cái kia. Harry Potter, ban tặng, lúc này mới khiến Ngô Đạt như là tìm được tinh chuẩn tọa độ giống nhau, chuẩn xác định vị thế giới này. Harry Potter, Ngô Đạt thì thào nói. Cậu không thoải mái, Độc Nhãn Mút đi trùng hợp đứng ở bên cạnh cậu, nhìn đến sắc mặt của cậu trắng rồi xanh. Molly cách cậu tương đối gần, nghe được Mút đi nói quay đầu nhìn, phát giác Ngô Đạt quả thật tình huống thật không tốt. Cháu làm sao vậy, Y Đạt thân mến, Molly ân cần hỏi han. Ngô Đạt dương mắt nhìn bởi vì tình huống bất ngờ của cậu tất cả đều quay đầu nhìn cậu, ngay cả Sirius đang cùng con đỡ đầu ôm ấp cũng buông lỏng ra, hướng về phía cậu nhìn qua. Cậu miễn cưỡng co rúm một chút khóe miệng, nói. Cháu nghĩ, cháu chỉ là đói bụng. À, Molly thoải mái mỉm cười, nói rằng, đương nhiên, buổi chiều nghe thấy bọn họ họp xảo đến xảo đi, hiện tại cũng đã khuya. Cháu đương nhiên nên cảm giác đến rất đói bụng, thực nhanh liền ăn cơm. Molly nói xong, liền nhiệt tình phụ giúp cậu hướng phòng bếp đi đến. Ăn xong cơm chiều, có thời gian bình tĩnh lại khiến cho mê muội của Ngô Đạt ít đi rất nhiều. Cậu rửa mặt xong liền nằm ở trên giường. Nếu ma thú thế giới đều có thể đủ hiện hóa, như vậy cậu hiện tại ở trong thế giới Harry Potter lại có cái gì không thể chấp nhận đâu. Chẳng qua, Ngô Đạt trong lòng ảm đạm, chỉ sợ nơi này là không có cha mẹ cậu tồn tại. Ngô Đạt xoay người, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Harry Potter cậu cứ việc không xem qua, nhưng là bởi vì danh khí của nó rất lớn, cũng đại khái biết cốt truyện của nó, nói một cách ngắn gọn đó là câu chuyện một cái cậu bé cùng một cái ma vương, cuối cùng câu chuyện kết cục lấy ma vương thất bại, cậu bé thắng lợi mà chấm dứt. Ngô Đạt buồn rầu chính là biết những điều này cùng không biết cũng không có gì khác nhau a, quá trình thắng lợi như thế nào cậu tuyệt không rõ ràng. Ngô Đạt ngược lại không có cảm xúc bi quan, thất bại như bọn họ, dù sao Dumbledore là rất cường đại. Ngô Đạt suy nghĩ, nhìn đến Harry Potter cậu mới hiểu được cậu lý giải. Hà Thụy Khan đặc biệt, cùng chính bản phiên dịch quả thực là rất khác nhau như vậy, nói vậy cái kia kẻ thần bí phiên dịch cũng không phải như cậu lý giải. Xem ra là không có cách nào nếm thử dùng tuần tra đến định vị vị trí của hắn. Trừ phi tự mình nhìn đến cột tên của hắn, góc truyện audio.com. Khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng là có sự việc ma thú thế giới trước kia có thêm Harry Potter thế giới, làm cho hiện tại thần kinh hơi chút cường tráng Ngô Đạt một buổi tối trôi qua liền khôi phục tinh thần. Sáng sớm ngày hôm sau, chào buổi sáng, em thức dậy cũng thật sớm, Ngô Đạt đối tại thang lầu đụng tới Harry Potter. Chào buổi sáng, Harry hướng về phía cậu mỉm cười. Chào em, ngày hôm qua chưa kịp tự giới thiệu, anh kêu Ngô Đạt cũng tên là Y Đạt Ngô. Em có thể bảo anh Y Đạt, cậu vươn tay ra. Harry ngạc nhiên nhìn tay cậu, nắm lấy. Chào anh cũng là xuất thân Muggle sao? Y tò mò hỏi, phải biết phù thủy thuần huyết chính là sẽ không bắt tay để chào hỏi. À, Ngô Đạt dường như không có việc gì nói. Dù sao anh không là một cái thuần khiết phù thủy, cậu chẳng qua là tưởng cùng cậu bé này chính thức gặp mặt mà thôi, ai kêu y tựa hồ là mấu chốt của chiến tranh đâu. Cái này, thời điểm ngày hôm qua tranh luận nói hay không nói cho Harry suy nghĩ cảm thấy không nên liên lụy đến học sinh còn đang học của cậu đã bị cậu vứt đến sau đầu. Bất luận kẻ nào đều có khả năng không bị chiến tranh liên lụy, chỉ có cậu bé này là tránh không khỏi. Harry tự cho là lý giải gật gật đầu, buông tay cậu ra. Em nghe Sirius, chính là cha đỡ đầu của em, nói đến anh cũng nghe cậu ấy nói rất nhiều lần chuyện của em, cậu ấy vẫn luôn nói em là một cậu bé thực dũng cảm. Ngô Đạt mỉm cười, Harry thực rõ ràng ngại ngùng, lộ ra ngại ngùng tươi cười. Anh ngày hôm qua là làm sao vậy? Đột nhiên không thoải mái, hiện tại khá hơn chút nào không? Harry cậu nói, đại khái là bởi vì đói đường máu rơi chậm lại nguyên nhân. Em có biết người ở độ tuổi như anh tổng là yêu cầu càng nhiều năng lượng. Ngô Đạt nói, ta muốn lớn lên có thể có dáng người giống như anh. Harry hâm mộ nhìn cậu, em cần ăn nhiều, uống nhiều sữa, ăn nhiều thức ăn có chất dinh dưỡng mới được. Ngô Đạt nói, Ngô Đạt hiện tại thân cao chính là so với độ cao thân thể của chính mình muốn cao, lớn lên cũng càng thêm khỏe mạnh một ít, trên người của cậu thậm chí còn có 2 khối cơ bụng đâu. Sau hai người vừa nói chuyện phiếm trong không khí hòa hợp vừa đi hướng phòng bếp. Bởi vì hai người thức dậy đều rất sớm, vì thế tại phòng ăn là trống rỗng, căn bản là không có bất luận thức ăn nào. Ngô Đạt cùng Harry nhìn nhau liếc mắt một cách hỏi. Em có đói bụng không? Sau đó cậu cảm thấy chính mình vấn đề này vừa ngớ ngẩn, vào buổi sáng, nếu không đói ai sẽ trực tiếp đi đến phòng bếp đâu. Ngô Đạt nhận mệnh tiêu sái đi qua, nói. Anh đến nấu cơm đi, em muốn ăn cái gì? Harry do dự một chút, vẫn là đi theo phía sau đối phương đi vào phòng bếp, tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, y nói. Cái gì cũng có thể, em thật sự là dễ nuôi dưỡng. Ngô Đạt nói, em cảm giác em hiện tại cái gì đều ăn được. Harry ngại ngùng nói, ha ha ha, Ngô Đạt nở nụ cười, cậu nói rằng, cái độ tuổi này của em đúng là lúc có thể ăn. Ngô Đạt lấy ra đũa phép dùng ma lực thao tác những cái bát bay lên, dựa theo ý nguyện của cậu mà cử động. Vào thời gian Ngô Đạt cùng Mark đồng thời sinh hoạt cũng không có ít lần trợ giúp Mark làm một ít đồ ăn. Đương nhiên bản thân tay nghề của cậu cũng không được tốt lắm, hoàn toàn đều là dùng ma thú thế giới mang theo kỹ năng nấu nướng làm bừa. Tuy rằng món ăn có đẳng cấp cao, bởi vì không có nguyên vật liệu mà không làm được. gocchuyenaudio.com, nhưng là phương pháp nấu ăn dùng để bắt đầu học tập kỹ năng nấu nướng, còn có một ít phương pháp nấu ăn cấp thấp vì góp đủ số mà học tập để đạt được thành tựu cho đại trù, cộng thêm phương pháp học tập vào lễ hội nấu ăn có thể làm ra món ăn mà người bình thường ăn ngon miệng. Có chút thực vật làm ra còn mang có một chút đặc hiệu, nhưng là khi Ngô Đạt đem chỉnh lại nguyên liệu, những hiệu quả đó liền không lại có tác dụng. Một ít tài liệu mang thêm tên gọi đặc biệt cũng đủ hiện hóa mà cải biến một ít. Tỷ như kim sắc cá chép biến thành cá chép, thịt lang nhiều nước trực tiếp liền biến thành lang, mới mẻ xxx trực tiếp xóa mới mẻ. Mà đặc biệt hương liệu, nói thí dụ như là ngày hội hương liệu cái gì, đều biến thành phổ thông hương liệu là được. Còn có sữa ướp lạnh liền biến thành sữa, như là nước suối trong lành mát ngọt cũng trực tiếp liền biến thành nước suối. Cậu vì mình còn có Harry làm cái bánh nhỏ có vị gừng, thảo dược hồng đàn, còn có cá nướng phiến, uống sữa cậu đã chuẩn bị sẵn. Tuy rằng đơn giản, nhưng là hiệu quả mà hệ thống mang lại, Harry ăn chính là khen không dứt miệng. So với gia tinh ở trong trường học làm tuyệt không kém. Harry khen, cảm ơn sự khích lệ của em. Ngô Đạt nói, tay nghề của gia tinh ở trong trường học quả thật rất tốt. Anh cũng ăn rồi, Harry ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, trước có đi đến nhà hiệu trưởng Dumbledore làm khách, lúc ấy ăn bữa tối chính là những gia tinh đó làm. Ngô Đạt gật đầu, à, Harry tựa hồ đối cậu đi nhà hiệu trưởng làm khách rất ngạc nhiên, nhưng là y không hỏi. Ngô Đạt vì thế nói sang chuyện khác, gia tinh đều là như vậy am hiểu nấu ăn sao? Đương nhiên, gia tinh sẽ biết rất nhiều ma pháp gia đình, cũng sẽ làm rất nhiều món ăn ngon. Không một cái gia tinh nào là không phải như vậy. Harry khẳng định nói, à, Ngô Đạt nghĩ nói, kia Creature nấu cơm hẳn là cũng rất tốt ăn. Creature, Harry nghi hoặc nói, chính là gia tinh lớn tuổi trong nhà này sao? Em ngày hôm qua nhìn đến nó, nó là gia tinh của ngôi nhà này, chính là nó tựa hồ đối người không quá thân thiện, thực không chào đón chúng ta. Harry cảm xúc suy sụp nói, Ngô Đạt không biết nên nói như thế nào, này tựa hồ là bởi vì Creature cùng Sirius mâu thuẫn. Hai người đều không nói chuyện tiếp, ăn xong bữa sáng. Chờ đến hai người ăn xong, Molly mới đến phòng bếp. À, bọn nhỏ, các cháu dậy thật đúng là sớm. Molly kinh ngạc nhìn bát đĩa trống trơn trước mặt hai người. Chào buổi sáng, Molly phu nhân. Chào buổi sáng, các cháu ăn rồi, Molly hỏi. Đúng vậy, tay nghề y đặt tốt cực kỳ. Harry nói, cháu chỉ biết làm mấy thứ như vậy thôi. Ngô Đạt vội vàng nói. Phải không, Molly nhìn cậu bé nhỏ nhất nhà Weasley xuất hiện ở cửa phòng bếp. Preview 30, cách chương.